Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Phần 129. 129. Hàn lão sư tư sinh nữ. Hàn Ngữ Hâm không nghĩ tới Cố Lê Xanh sẽ chủ động cùng chính mình nói chuyện với nhau. Nghe được Cố Lê Xanh hỏi chuyện, nàng phản ứng đầu tiên chính là, chẳng lẽ Cố Lê Xanh lại muốn thử thăm chính mình sao? Trong đầu hiện lên cái này ý tưởng, Hàn Ngữ Hâm lập tức lại lần nữa bày ra một bộ thiên chân thiếu nữ bộ dáng. Hư, Cố lão sư, ngươi đừng lớn tiếng như vậy, nhân gia sẽ thẹn thùng, ha ha. Cố Lê Xanh chỉ là giang sảng cười. Các ngươi tiểu nữ hài nhi tâm tư a, ta hiểu, đừng nói các ngươi, ngay cả ta có thể thấy thiếu tướng đại nhân một lần cũng không dễ dàng. Ngươi xem ta hôm nay cố ý thay đổi một bộ tân tây trang đâu. Nghe Cố Lê Xanh như vậy vừa nói, Hàn Ngữ Hâm theo bản năng nhìn nhiều hắn vài lần. Còn đừng nói, hôm nay Cố Lê Xanh thật đúng là chính là từ đầu đến chân trang điểm một phen. So ngày thường càng thêm văn nhã có lễ, càng như là một cái y quan, cầm, thú. Cố lão sư ngươi hôm nay thật là đẹp mắt, rất tuấn tú. Hàn Ngữ Hâm có khác thâm ý ở một bên giơ ngón tay cái lên. Chẳng lẽ ngươi cũng thích thiếu tướng đại nhân? Ngươi yên tâm, ta sẽ không bài xích ngươi. Bất luận kẻ nào đều có theo đuổi tình yêu quyền lợi. Cố Lê Xanh, này tiểu nha đầu như thế nào càng nói càng hạ nói. Nha đầu đừng nói bậy a, ta đây là một vị lão sư ít nhất lễ nghi mà thôi. Khi nói chuyện, ba người đã muốn chạy tới đệ nhất bài. Hàn Quân Viễn cùng Cố Lê Xanh ở đệ nhất bài vị trí cũng không phải chính giữa, nhưng là chỉ là so trung ương vị trí thoáng thiên tả một ít. Có thể nói ở trong học viện cũng là phi thường cao cấp địa vị. Rốt cuộc, Cố Lê Xanh cùng Hàn Quân Viễn đều là gen trong học viện đứng đầu lão sư. Ngày thường vô luận là hiệu trưởng vẫn là chủ nhiệm đều đối bọn họ thực nhìn với con mắt khác. Các ngươi xem, Hàn lão sư cùng Cố lão sư mang theo một cái nữ hài nhi ngồi ở đệ nhất bài. Đó là ai a? Hiệu trưởng thân thích sao? Lúc này, ngồi ở mặt sau bọn học sinh lập tức liền thấy được Hàn Ngữ Hâm. Rốt cuộc đệ nhất bài quá thấy được. Hơn nữa Hàn Ngữ Hâm là cái xinh gương mặt, bọn họ đều không quen biết. Nhỏ giọng điểm, ta nghe nói đó là Hàn lão sư tiểu nữ bằng hữu đâu. Cái gì bạn gái a? Ta lần trước nhìn đến Tô lão sư còn mang nàng đi ra ngoài ăn cơm, vừa nói vừa cười. Ta nghe nói a, là Hàn lão sư tư sinh nữ. Hàn Thiện Vũ ngồi ở đệ tam bài. Hàn Thiện Vũ nghe được chung quanh nghị luận sôi nổi, cả người sắc mặt đều rất khó xem. Monster Thiện Vũ, ngươi là Vân Thành Hàn gia người, ngươi biết nữ hải nhi kia là ai sao? Nhìn đến Hàn Thiện Vũ sắc mặt không đúng, Dư Âm Thiến nhỏ giọng ở nàng bên tai hỏi một câu. Biết. Hàn Thiện Vũ cắn răng trả lời một câu. Tuy nói một đoạn nhật tử không thấy, nàng vô luận là ăn mặc vẫn là khí chất ánh mắt đều trở nên thực không giống nhau. Nhưng là, Hàn Thiển Vũ như thế nào sẽ không quen biết nàng đâu. Hàn Ngữ Hâm ni ngươi, vì cái gì lại ở chỗ này? Rõ ràng là vô dụng phế vật mà thôi. Cư nhiên có thể khoảng cách Hàn Quân Viễn như vậy gần. Còn có thể ngồi ở người khác chỉ có thể nhìn xa đệ nhất bài. Này đó, đều là dựa vào cái gì? Nếu nói Liệu Lạc Tuyên là Hàn Thiện Vũ liền ghen ghét cũng chưa tư cách ghen ghét tồn tại nói. Như vậy Hàn Ngữ Hâm chính là cái kia làm Hàn Thiện Vũ từ tâm nhãn khinh thường. Giờ này khắc này, rồi lại vô cùng làm nàng ghen ghét người kia. Dựa vào cái gì? Rốt cuộc dựa vào cái gì? Chỉ bằng nàng là Hàn Quân Viễn cháu ngoại gái sao? Hàn Thiện Vũ gắt gao mà nắm chặt song quyền, trong ánh mắt đều là không cam lòng. Mà lúc này, Hàn Ngữ Hâm cảm giác được kia một cổ quen thuộc, rồi lại làm nàng cảm thấy không thoải mái hơi thở. Nàng không có quay đầu lại, bởi vì nàng nhớ rõ cái này hơi thở. Ở Vân Thành thời điểm, Hàn Ngữ Hâm không ngừng một lần gặp qua tộc trưởng gia vị kia Thiên Kim Đại Tiểu Thư. Đối với Hàn Thiển Vũ hơi thở, nàng vẫn là phân biệt đến ra tới. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.